Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 14, dưới cây đào người áo bào trắng. Converter, đá kero, tòa sân nhỏ kia, không có phát hiện nguy hiểm gì, xem ra, chỉ cần phá giải rừng đào trận pháp. Tần Vân vung tay lên, trong tay áo một đạo giống như lá xanh phi kiếm bay ra. Trực tiếp giết vào trong rừng đào, 10 dặm rừng đào, cánh hoa khắp nơi trên đất, thanh diệp phi kiếm đang bay ra sát na, toàn bộ rừng đào trận pháp liền bạo phát, hô hô hô, trên mặt đất vô số cánh hoa bay lên, ngưng kết thành từng cái tướng sĩ, những tướng sĩ này cầm cánh hoa ngưng kết trường thương, đao kiếm, có chặn đường hướng cái kia thanh diệp phi kiếm. Có thì là trực tiếp nhào về phía Tần Vân. Thanh diệp phi kiếm chính là siêu phẩm phi kiếm. Tần Vân thi triển phi kiếm thế nhưng là am hiểu nhất. Hiu hiu hiu, thanh diệp phi kiếm chiêu số huyền diệu. Thi triển như mộng kiếm thức thứ tư, âm tình viên khuyết. Quỷ bị khó lường, khi thì tiến vào hư không biến mất. Khi thì từ đạo binh sau lưng xuất hiện. Nhanh chóng từ quỷ dị góc độ diệt sát lấy từng tôn đạo binh. Những này đạo binh cánh hoa miễn cưỡng cũng có nguyên thần nhị trọng cảnh thực lực. Nếu là hình thành vây công cũng rất có uy hiếp, nhưng lại bị thanh diệp phi kiếm nhanh chóng từng cái chém giết. Đương nhiên còn có số lớn đạo binh hướng Tần Vân giết tới. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây công tới. Nhiều như vậy đạo binh. May mắn thực lực không tính quá mạnh, Tần Vân nhìn xem bốn phương tám hướng đánh tới đạo binh. Một mực lơ lửng tại bên người Yên Vũ kiếm trong nháy mắt thi triển ra Chu Thiên kiếm quang lồng. Ánh sáng, to lớn Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, trong nháy mắt bành trướng đến đông đảo đạo binh chỗ, đưa chúng nó đều ngăn cản ở ngoài, bành bành bành. Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng lại đụng sờ những đạo binh kia thời điểm. Từng sợi kiếm quang cũng đem những đạo binh kia cho rào sát phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù giết vỡ nát, nhưng trận pháp nhưng như cũ tại vận chuyển. Có từng đạo hỏa diễm tại trên hoa đào ngưng kết. Rừng đào này trận pháp trùng điệp, không thể mặc kệ bộc phát, đến mau chóng phá trận. Tần Vân một bên lấy bản mệnh phi kiếm hộ thân, một bên thi triển thanh diệp phi kiếm. Thanh diệp phi kiếm lóe lên liền chui tiến hư không, lại lần nữa xuất hiện đã đến một gốc cây đào trước. Oanh, đâm vào trên gốc hoa đào kia, cây đào lập tức ầm vang nổ tung. Toàn bộ rừng hoa đào đều rung động dưới. Nguyên bản hoàn mỹ tự nhiên rừng hoa đào trận pháp rõ ràng xuất hiện sơ hở. Trận pháp uy năng lưu truyền cũng bắt đầu có sức mạnh tiết ra ngoài. Ta mặc dù không hiểu nhiều trận pháp này, nhưng lôi đình chi nhãn lại có thể nhìn ra trận pháp này rất nhiều tiết điểm chỗ. Chỉ cần phá tiết điểm, toàn bộ trận pháp liền không cách nào vận chuyển. Tiết điểm, bình thường cũng là toàn bộ trận pháp phòng thủ chỗ an toàn nhất. Bất quá rừng hoa đào này, phá đi. Tựa hồ tương đối dễ dàng, Tần Vân phá chỗ thứ nhất tiết điểm sau, thanh diệp phi kiếm vèo phảng phất con cá lại tiến vào trong hư không. Khi xuất hiện lại đến ngoài nửa dặm một bụi khác cây đào trước. Đánh vào cây đào trên cành cây đào lại lần nữa nổ bể ra tới, lôi đình chi nhãn, phối hợp có thể xuyên thẳng qua hư không phi kiếm chi thuật. Khiến cho phá trận rõ ràng nhanh rất nhiều. Bành bành bành, theo liên tiếp cây đào nổ tung, toàn bộ rừng đào đại trận bắt đầu sụp đổ. Hừ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, vang vọng toàn bộ động thiên. Tần Vân giật mình, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn chủ nhân của ta lưu lại bảo vật, trước qua ta một cửa này. Thanh âm trầm thấp vang vọng khắp nơi. Chỉ gặp trong đại địa bỗng nhiên có từng đầu thật dài rễ cây xông ra. Những rễ cây này già nua mà hữu lực, phảng phất nằm ngang ở giữa thiên địa từng đầu xiềng xích. Từ khác nhau góc độ vây giết hướng Tần Vân, ở giữa không trung Thanh Diệp Phi kiếm liên tục nếm thử muốn chặn đường. Siêu siêu, trong đó hai đầu thật dài rễ cây quấn dao quật dưới. Bịch một tiếng, liền đem Thanh Diệp Phi kiếm cho đập bay ngược ra. Hai đầu rễ cây kia cũng bị chấn động đến về sau bay ngược dưới. Mặc dù trên hai rễ cây kia có vết thương, nhưng cấp tốc liền khép lại. Đây chẳng qua là trong đó hai đầu rễ cây mà thôi. Càng nhiều rễ cây đã vây giết đến Tần Vân chỗ. Bành bành bành bành bành bành. Dày đặc tiếng vang, phảng phất giống như mưa to gió lớn. Những rễ cây kia dày đặc quật trên Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Từng đầu rễ cây kia đã sớm xé rách hư không. Vết nứt tối như mực trải rộng chung quanh. Đại lượng rễ cây giận rút chi huy, để Tần Vân đều có chút kinh hãi. Bất quá Yên Vũ kiếm hình thành Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng cũng rất là cao minh. Mặc cho những rễ cây kia như thế nào quật, đều phá hư không được. Uy lực quá lớn, chỉ có bản mệnh phi kiếm mới có thể chống cự. Thanh Diệp phi kiếm phát huy uy thế, chỉ có bản mệnh phi kiếm 2-3 thành mà thôi. Ngăn không được những rễ cây này, Tần Vân âm thầm nóng lòng. Yên Vũ kiếm nhất định phải hộ thân, như thế nào phá hủy những rễ cây kia? Kỳ quái, Tần Vân rất nhanh phát hiện một chút, vừa rồi Thanh Diệp phi kiếm đã phá trận pháp, rễ cây này làm sao lại mạnh như thế? Lôi đình chi nhãn lập tức cẩn thận quan sát, lần này không có rừng hoa đào trận pháp che lấp. Tần Vân lôi đình chi nhãn rõ ràng trông thấy, lần theo từng đầu rễ cây này, phát hiện một gốc không đáng chú ý cây đào. Những rễ cây này đều là cây đào này, thủ yêu, không giống, Tần Vân âm thầm nói thầm. Mặc kệ như thế nào, chỉ là một gốc cây đào, không có trận pháp ngăn cản, ta có thể trực tiếp tiến vào trong viện kia. Tần Vân một bên duy trì lấy Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, một bên hướng trung ương tòa viện kia bay đi. Những rễ cây tung hoành ở trong thiên địa kia càng thêm điên cuồng vây công. Có thể bành bành bành kịch liệt nổ vang dưới, lại dung chuyển không được Chu Thiên kiếm quang. Tần Vân phi hành bên dưới cấp tốc tới gần tòa viện kia. Hô, cây đào không đáng chú ý kia rốt cục động, nó vèo bay lên. Bay ở giữa không trung liền biến thành một vị hất lên ngân giáp, mang trên mặt mặt nạ tướng sĩ, chỉ là hình thể có thể nhìn ra là một vị nữ tướng sĩ. Vị này ngân giáp nữ tướng sĩ trên áo giáp còn có lít nha lít nhít phù văn hộ pháp thần tướng. Tần Vân thấy thế thất kinh, một vị nguyên thần tam trọng đỉnh phong thực lực hộ pháp thần tướng. Giống đại xương thế giới mình đã từng thấy Hoàng Cân Lực Sĩ, Tây Hải Thượng Cổ Long Cung hộ pháp thần tướng, vậy cũng là tiên thiên kim đan đỉnh phong thực lực, đó đại biểu cho thấp nhất tầng thứ. Mà trong truyền thuyết, có Hoàng Cân Lực Sĩ, hộ pháp thần tướng, có thể tùy tiện nâng lên một tòa núi lớn, có được so sánh thiên tiên thiên ma thực lực. Mà lần này Tần Vân nhìn thấy ngân giáp nữ tướng sĩ này, chính là nguyên thần đỉnh phong chiến lực hộ pháp thần tướng. Cùng Tần Vân đều tính tương đương, ta không làm gì được ngươi. Mang theo mặt nạ ngân giáp nữ tướng sĩ thanh âm băng lãnh. Nơi này bảo vật ngươi có thể mang đi, nhưng ta thi thể của chủ nhân ngươi không thể khinh nhờn. Nếu là dám vi phạm, ta chắc chắn để cho ngươi hối hận. Vị này hộ pháp thần tướng, Tần Vân cười nói, ta tới đây đều chỉ là vì bảo vật, thậm chí nói đến ta là thụ cao nhân tiền bối ân huệ mới đến hắn lưu lại bảo vật, làm sao có thể còn khinh nhờn cao nhân tiền bối thi thể. Trong tiểu viện bảo vật rõ ràng là một vị tiền bối tận lực lưu lại được bảo vật, còn lợi dụng nó thi thể. Tuy nói cường giả thi thể đồng dạng cũng có tác dụng lớn chỗ, nhưng Tần Vân sẽ không như thế làm. Đồng thời, những cường giả kia nguyện ý cho hậu bối bảo vật, nhưng đồng dạng cũng sẽ lưu lại trả thù thủ đoạn. Nếu là khinh nhờn thi thể, chỉ sợ cũng có đại phiền toái giáng lâm. Nhớ kỹ ngươi nói, ngân giáp nữ tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Nói nàng nhìn xem tòa sân nhỏ kia, ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút, mới đi tiến lên, đẩy ra tòa sân nhỏ này cửa gỗ. Tần Vân xuyên thấu qua cửa gỗ, nhìn một cái, trong viện kia, có một gốc lớn cây đào. Dưới cây đào có một người áo bào trắng ngồi xếp bằng. Có thư quyển đặt ở trước mặt trên bàn. Trên bàn một bên còn để đó bầu rượu chén rượu. Hắn tựa hồ ngay tại thản nhiên đọc sách. Chỉ là Tần Vân biết, người áo bào trắng này sớm đã chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.